Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phần 432. Vị này khách quý chưa nói cái gì mặt khác, hậu thiên trạng vạng 7 giờ lại đây. Đừng quên, Đường Thành Tuấn hiện tại đối hắn sợ hãi đã không nhiều ít. Chỉ là ở chỗ này ngồi mà thôi. Hắn đương nhiên không cần sợ hãi. Còn có tới một thứ liền có 5.000 tích phân tiền Bower có thể lấy. Quả thực là kiếm phiên tốt. Tiên sinh, Đường Thành Tuấn cũng không có ở lâu. Chậm rãi đi tới cửa mở cửa đi ra ngoài. Thuận tay quan hảo môn, ở trên hành lang thời điểm. Đường Thành Tuấn mới bắt đầu duỗi người áp chân. Này mấy cái giờ nhưng đem hắn cả người đều cấp ngồi cứng đờ. Xương cốt đều phát ra một ít tiếng vang. Hô, đi tìm thợ cả nhìn đến hắn ánh mắt sáng lên. Thế nào, hắn không có làm khó dễ ngươi đi. Đường Thành Tuấn lắc đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cũng không có khó xử ta. Ta chính là ở nơi đó vẫn ngồi như vậy mà thôi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Thợ cả giống như có một chút tiếc nuối. Theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hảo làm, đợi lát nữa 5.000 tích phân liền trực tiếp chuyển nhập ngươi tích phân tạp bên trong, Đường Thành. Tuấn một vui vẻ liền nói đến. Hắn còn nói làm ta hậu thiên buổi tối 7 giờ qua đi, thợ cả thần sắc lại hảo không ít. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, Đường Thành Tuấn a ngươi phải nhớ kỹ. Vị này khách quý là thật sự phi thường lợi hại. Thân phận rất cao, ngươi nếu là có năng lực một chút, không muốn cùng hắn có cái loại này quan hệ. Nhưng là duy trì một ít hữu nghị đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại đã biết. Đường Thành Tuấn, tốt, thợ cả, ta đã biết, bất quá hắn rốt cuộc là cái gì? Thợ cả, hư. Đừng hỏi hắn là ai biết sao. Đường Thành Tuấn, cái này không thể nói sao. Thợ cả, đương nhiên là không thể nói. Nhưng là, ngươi nếu là có bản lĩnh nói, khiến cho hắn chủ động nói cho ngươi, Đường Thành Tuấn. Tốt, ta đây hiện tại đi sau bếp hỗ trợ, bây giờ còn có hơn một giờ mới tan tầm siêu đỡ cả gật đầu. Ngươi qua đi đi, hiện tại bên kia vội thật sự. Người hơi chút giúp đỡ, chờ lúc sau chiêu hai cái tân nhân người trước mang theo, Đường Thành Tuấn. Cảm ơn thợ cả, hắn lại ở phòng bếp bên kia bận việc hơn một giờ. Mới đi theo đại gia cùng nhau tan tầm siêu hắn tan tầm trở về đi. Nửa đường thượng cư nhiên thấy được một chiếc xe, xe bên cạnh dựa vào một người ở hút thuốc, ven đường đèn đường ánh đèn chiếu xuống dưới. Nhưng là chỉ có thể chiếu sáng lên đối phương hạ nửa khuôn mặt. Thượng nửa khuôn mặt còn lại là ở vào bóng ma giữa, không biết vì cái gì. Đường Thành Tuấn nhìn như vậy nam nhân cư nhiên cảm giác có điểm si mê. Nói thật, như vậy nam nhân có tiền có nhan có quyền. Thật là ứng thợ cả câu nói kia. Vô số nam nữ đều sẽ vì này khuynh đảo, đương hắn tính toán vòng qua đi thời điểm lại phát hiện ở con. Đường cuối, cũng chính là phía trước cách đó không xa địa phương, cư nhiên là An Mỹ. Ban ngày tới tìm hắn còn chưa đủ, còn phải chờ tới tan tầm tới tìm hắn. Thật là quá, Đường Thành Tuấn phát hiện An Mỹ tầm mắt cũng không phải ở chính mình nơi này. Mà là ở nam nhân kia trên người, cặp mắt kia mở to đại. Căn bản liền không có chú ý tới Đường Thành Tuấn ở chỗ này, mãi cho đến nam nhân kia trừ xong rồi. Yên, lên xe lái xe chạy lấy người lúc sau, An Mỹ mới khó khăn lắm hoàn hồn, chờ nàng quay đầu lại thời điểm liền thấy được khoảng cách chính mình chỉ có 2 bước khoảng cách. Đường Thành Tuấn tức khắc bị dọa nhảy dựng, quỷ, An Mỹ thực mau liền ở đèn đường ánh đèn hạ thấy rõ ràng Đường Thành Tuấn bộ dáng. Là ngươi a, thật là dọa chết người. Ngươi đi đường cũng chưa thanh âm sao? Đường Thành Tuấn không biết như thế nào. Biết rõ chính mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng tổng cảm thấy vừa rồi An Mỹ xem nam nhân kia tầm mắt thực chướng mắt nam nhân kia ở vô hình. Bên trong đã bị hắn đưa về chính mình bên này. Cho nên An Mỹ như vậy lộ liễu tầm mắt đương nhiên sẽ khiến cho hắn bất mãn. Ngươi chờ ở nơi này còn không phải là chờ ta sao? Nói đi, lại có chuyện gì? An Mỹ lúc này mới nhớ tới chính mình là tới chờ Đường Thành Tuấn. Kỳ thật, cũng không có gì đại sự. Chính là muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc tưởng thế nào, Đường Thành Tuấn. Như thế nào, không phải nói muốn cho ta chính mình hảo hảo tưởng mấy ngày sao? Như thế nào hiện tại liền tới rồi? An Mỹ nhấp miệng mỉm cười. Này không phải có điểm sốt ruột sao? Ta kỳ thật vẫn là thực thích ngươi. Nói cách khác, lúc trước sao có thể sẽ cùng ngươi kết hôn? Đi theo ngươi sinh hoạt lâu như vậy. Hơn nữa, liền tính là vì tiến vào trang viên. Nhưng là ở trang viên công tác người nhiều như vậy. Ta vì cái gì không lựa chọn những người khác. Cố tình cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy. Ngươi nói đúng không? Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Nếu là trước kia hắn nói. Nói không chừng thật sự đã bị nữ nhân này cấp thuyết phục. Nhưng là thực đáng tiếc. Hiện tại hắn thật đúng là không đơn giản như vậy bị lừa, đặc biệt là hiện tại nghe được An Mỹ tên. Liền cảm thấy ghê tởm, nhìn đến nàng người này liền cảm thấy khó chịu, ngươi không cần lại nói những lời này. Những lời này nói một lần hai lần còn có hiệu quả. Nếu là mỗi lần đều lời nói liền rất phiền nhân, phía trước Hàn Vũ cho ta hạ dược sự tình cũng là. Ngươi làm đi, An Mỹ thần sắc không có thay đổi. Chỉ là nũng nịu làm nũng. Ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể sẽ làm như vậy sự? Đường Thành Tuấn, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta chính mình trong lòng biết liền hảo. Đúng rồi, ta hiện tại phải đi về. Ngươi còn muốn cản ta sao? An Mỹ phát hiện Đường Thành Tuấn là thật sự đối nàng một chút chiều mến cũng chưa, lúc này mới cậy. Cậy đi đến một bên, tránh ra con đường, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 447 chương 447 An Mỹ thần sắc không tốt lắm. Nhưng vẫn là phong tình vạn trùng bộ dáng. Nếu nói như vậy, ta đây liền đi trở về. Hơn nữa, người như vậy máu lạnh vô tình. Về sau liền đừng tới tìm. Tính tính, xem ở trước kia chúng ta hai cái đã từng có một đoạn phân thượng. Người về sau nếu là ném công tác, không có tích phân thu vào nói. Vẫn là có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ cho ngươi an bài một phần tiền lương rất cao công tác, nói nàng lại ở Đường Thành Tuấn trong. Túi tắc một chương chính mình danh thiếp thượng nhiều một cổ nồng đậm nước hoa vị, Đường Thành Tuấn không có xem nàng. An Mỹ cũng không tính toán chờ đến hắn nói chuyện, cười hướng chính mình trụ địa phương đi đến, đám người đi không ảnh lúc sau Đường Thành Tuấn từ. Trong túi lấy ra tấm danh thiếp này. Này cổ mùi hương thật sự rất khó nghe. Đường Thành Tuấn theo bản năng nhìn mặt trên điện thoại. Bởi vì chỉ là ở thủ đô căn cứ mới có thể dùng. Cho nên điện thoại chỉ có 6 vị số thực dễ nhớ, nhiều xem 2 lần là có thể nhớ kỹ. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Theo sau tùy tay đem trong tay danh thiếp ném ở một bên thùng rác. Hiện tại xem ra. Cái này An Mỹ là sẽ không lại đến tìm hắn mới đúng, cũng không biết hiện tại nàng cùng phía trước. Nhìn đến cái kia phì heo kim chủ thế nào, xem nàng như bây giờ khả năng vẫn là thực tốt đi. Rốt cuộc tích phân khẳng định không ít, so với chính mình hảo đến nhiều. Có lẽ nếu không 2 năm là có thể ở thủ đô căn cứ mua phòng ở. Đến lúc đó dựa tiền thuê nhà là có thể sống sót. Cùng chính mình không giống nhau, bất quá theo sau hắn nghĩ tới vừa rồi thu được 5.000 tích phân. Tâm tình lập tức hảo không ít, về đến nhà lúc sau tắt đi huyền quan tiểu đèn. Trở lại trong phòng tắm rửa ngủ, nhưng là Đường Thành Tuấn không biết chính là. Phía trước An Mỹ trộm chụp một chương nam nhân kia ảnh chụp. Cho nên trở về Thanh Nhã tiểu lâu lúc sau liền trực tiếp bắt đầu cầm ảnh chụp dò hỏi hai cái tân. Tìm cùng nàng giống nhau tính tình khuê mật ai? Các ngươi lại đây nhìn xem. Này bức ảnh nam nhân là ai các ngươi biết không? Hoa, lớn lên thật sự thật tốt quá. Này hai chân, gương mặt này, đây là ai a? Ta không biết, ngươi ở nơi nào chụp ảnh chụp. Đúng vậy, lớn lên thật sự thật tốt quá. Nếu là như vậy nam nhân nói. Bạch thượng ta đều là vui. An Mỹ, các ngươi không biết đây là ai sao? Ta phía trước không phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm ở trên đường nhìn đến. tùy tay chụp một chương ảnh chụp. Đúng rồi, hắn dựa vào xe hình như là hắn, ở nơi đó hút thuốc, trừ xong liền đi rồi, ta thiên. Hiện tại ở thủ đô căn cứ có thể mua nổi xe phi phú tức quý A. Người thật là lợi hại, đi ra ngoài một chuyến liền thấy được như vậy quý công tử. An Mỹ xua xua tay. Này có cái gì thật là lợi hại, bất quá chính là thấy được mà thôi, lại không phải đáp thượng quan hệ cũng đúng. Nếu có thể đáp thượng quan hệ thì tốt rồi. Lúc ấy ngươi liền không đi lên đến gần sao? An Mỹ sờ sờ có điểm hồng gương mặt. Ai nha, ta lúc ấy chỉ lo nhìn. Chỗ nào còn nhớ rõ muốn đi lên đến gần. Thật là bỏ lỡ bỏ lỡ. Chẳng sợ bị cự tuyệt cũng hảo a. Có thể nói hai câu lời nói đâu. Hiện tại nghĩ đến lúc ấy ở đây đường Thành Tuấn. An Mỹ tâm tình phá lệ ác liệt. Nếu là lúc ấy đường Thành Tuấn không ở nói thì tốt rồi. Chính mình cũng có thể quang minh chính đại cùng đối phương đến gần. Nhưng là hiện tại, hừ, ai, Mỹ Mỹ a, người muốn hay không đem này bức ảnh chia chúng ta? Chúng ta có thể phát động tiểu tỷ muội giúp người tìm xem a. Nếu là có thể nói không chừng thật sự có thể tìm được nhận thức hắn đâu. An Mỹ nghĩ. Cảm thấy cũng không có hại, vậy đa tạ các ngươi, này có cái gì hảo tạ. An Mỹ đem ảnh chụp chia các nàng, không nghĩ tới không đến 10 phút liền tìm tới rồi một cái nhận thức hắn. Hơn nữa cái này tiểu tỷ muội liền ở tại cùng lâu. Thực mau liền chạy tới các nàng bên này nói chuyện phía mơ siêu oa. Người này ảnh chụp ngươi đều có thể chụp đến, Mỹ ngươi quá lợi hại. Nhưng là này ảnh chụp vẫn là không cần chảy ra đi tương đối hảo. Người này thân phận rất cao, ảnh chụp là không thể tùy ý chảy ra đi. An Mỹ che miệng. À, kia vừa rồi ta đã phát thật nhiều, kia không quan hệ, chỉ là tiểu phạm vi truyền lưu mà thôi. Này không có việc gì, chỉ cần không phải bốn phía tuyên dương liền có thể. Đúng rồi, ngươi là ở nơi nào gặp được? An Mỹ nghĩ. Nói một cái đường phố tên, chính là ở nơi đó, ta nhìn đến hắn thời điểm, hắn dựa vào xe hút thuốc quá gợi cảm, ta lúc ấy liền xem ngây người, chỉ lo được với lấy ra di động chụp một chương ảnh chụp. Lúc sau liền vẫn luôn nhìn hắn phát ngốc, ai nha mắc cỡ chết người. Đúng rồi, ngươi nói ngươi biết đây là ai, vậy ngươi nói xem mơ siêu, vậy được rồi, ta nói cho các ngươi. Nhưng là các ngươi không thể tùy tiện nói ra đi à. An Mỹ ngồi ở bên người nàng. Người yên tâm đi, ta như thế nào sẽ nói đi ra ngoài đâu. Người này kêu Thường Thanh, các ngươi đã biết sao? Cũng chỉ là một cái tên, bọn họ liền biết người này rốt cuộc là ai. Toàn bộ thủ đô căn cứ có lẽ có người không biết Thường Thanh là ai, nhưng là Thường gia lại mỗi người đều biết, bởi vì hiện tại toàn thủ đô căn cứ trên cơ bản sở hữu tân tạo kiến trúc, trong đó có 8 phần đều là thuộc về Thường gia, hơn nữa Thường gia lão gia tử cùng thủ trưởng là hảo huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hữu nghị kiên cố không phá vỡ nổi, mà Thường Thanh chính là Thường gia này đồng lứa gia chủ. Bởi vì không thường xuất hiện ở bên ngoài, cho nên mọi người đều không biết hắn trông như thế nào. Nhưng tên vẫn là biết đến, cho nên mọi người đều bị tên này cấp hoảng sợ, ngay cả An Mỹ đều sợ tới mức bưng kín miệng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Ta phía trước có một cái kim chủ, thực sùng ta cái kia, mang ta đi một lần yến hội. Ta cũng là xa xa mè nhìn thoáng qua, nhớ kỹ hắn diện mạo, nhưng là nhân gia vừa ra chàng không vài phút liền đi rồi. Ta liền tới gần cơ hội cùng tư cách đều không có. Hết chương.